Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 247, náo động Weibo. Mời thần y xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người phụ nữ lập tức lóe lên sắc lẹm. Cả người tản ra luồng khí lạnh lẽo. Giọng điệu cũng trầm xuống. Cô đang nghi ngờ tôi đấy à? Cô ta vừa dứt lời. Thần Kinh Lan và bé Si đều căng thẳng tột độ. Không phải nghi ngờ, là mời cô thể hiện năng lực cho chúng tôi chiêm ngưỡng một chút. Doanh Tử Khâm gật đầu. Đây là độc dược kiểu mới mà gia tộc Bevin mua được từ độc dược sư số 3. Trước mắt vẫn chưa có bất kỳ loại thuốc nào giải được. Nhưng tôi tin tiền bối là độc dược sư số 1 thế giới. Nhất định có thể giải được. Người đàn ông trung niên nghe mà đầu óc mơ hồ. Không nén nổi tò mò bèn thấp giọng hỏi. Tiểu thư, người hỏi mua chất độc mới của tên thần kinh kia từ lúc nào vậy? Lita đạp ông ta một phát. Ông im ngay đi. Người phụ nữ nhìn miếng điểm tâm trong bình. Cười lạnh, nếu gia tộc Bevin đã không có thành ý như thế thì lần hợp tác này thôi đi vậy. Cô ta cũng không cần hoa ninh thần nữa. Cứ thế xoay người đi ra ngoài. Nhưng có một bàn tay dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Thoát cái đã giữ chặt lấy bả vai cô ta. Lita vốn định ngăn cản nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi thất kinh. Mọi người đều biết khắp người độc dược sư đều là chất độc. Kể cả là độc dược sư xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng. Nếu không có sự đồng ý của bọn họ mà đã tự ý đụng chạm vào người họ sẽ lập tức trúng độc. Đây lại còn là độc dược sư số 1. Đụng vào cô ta, mất mạng ngay tức khắc còn là nhẹ. Trừ phi, người này là giả mạo. Con người Lita tụ lại. Cô ta nghiêm nghị quát. Người đâu? Bắt lại. Vừa nghe lệnh, những người nấp trong bóng tối đồng loạt xông ra. Nhanh chóng bao vây người phụ nữ kia. Nhưng bọn họ còn chưa kịp tiến lên. Người phụ nữ đột nhiên co rúm lại. Cô ta ngoẹo đầu rồi cứ thế ngã thẳng. Xuống đất, trò gì vậy? Lita lạnh lùng tiến lên. Còn giả chết à? Đừng qua đó. Doanh Tử Khâm giơ tay ngăn cô ta lại. Có độc đấy. Gì cơ? Lita hơi sửng sốt. Đến lúc quay lại nhìn thì sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Chỉ thấy cơ thể người phụ nữ trên mặt đất dần dần hõm vào. Chỉ khoảng nửa phút sau đã biến thành một bộ xương trắng hếu. Sau đó, trên những đoạn xương bắt đầu xuất hiện đường vân màu đen. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chất độc đã ăn mòn toàn bộ nội tạng và da thịt người phụ nữ. Phân giải hoàn toàn tế bào, cực kỳ kinh khủng. Cho dù không phải độc dược sự số 1, loại độc dược này cũng đủ xếp vào top 10 thế giới. Không chỉ độc dược sư mới có bảng xếp hạng, ngay cả chất độc cũng có. 10 loại độc hàng đầu thế giới đều được tập trung một chỗ. Canh phòng nghiêm ngặt, không được phép tuôn ra ngoài. Loại độc mạnh nhất thế giới có thể so sánh với những loại virus viễn cổ từ hàng tỷ năm trước đang nằm sâu dưới lớp băng ở châu Nam Cực. Chỉ trong vài phút có thể hủy diệt thế giới. Doanh Tử Khâm móc trong túi ra một cái bình khác. Giơ tay rắc bột bên trong xuống đất. Lita vẫn rất cảnh giác. Đây là gì? Thuốc có thể giải được trăm loại độc mua từ chỗ tên thần kinh. Doanh Tử Khâm đổ hết cả bình. Chắc chạm vào. Được đấy. Cơ mà cô cũng không kiểm tra được là thứ gì đâu. Sắc mặt Lita thay đổi liên tục. Mặc kệ đi. Cứ mang về trước đã. Bất luận thế nào, chắc chắn là có độc dược sư đã ra. Tay, nói đoạn, cô ta lấy di động ra. Để tôi đăng một bài lên diễn đàn. Giống như Sander Lorang, gần như mọi người đều biết Lita là đại tiểu thư của gia tộc Bevin. Cấp bậc tài khoản của cô ta là cấp S. Dù sao cả diễn đàn cũng chỉ có vài tài khoản cấp S, cô ta tức giận đăng bài xong. Tôi thật sự quá ngây thơ rồi. Doanh Tử Khâm nhìn cô ta một cái, khẽ gật đầu, ở tuổi này của cô, ngây thơ là chuyện rất bình thường, đừng nói điều người khác nữa được không? Lita nghiến răng nghiến lợi, tôi phải về châu Âu trước rồi, rảnh rỗi chúng ta liên lạc sau nhé. Doanh Tử Khâm không nói gì, cô khẽ phủi tay rồi rời khỏi căn biệt thự cũ. Ngày hôm sau, nhà họ Mục ở Đế Đô, Mục Duy Phong ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa. Tay phải cầm một cây bút lông. Sau khi khẽ chấm mực nước thì bắt đầu viết chữ. Chữ của anh ta rất đẹp. Đi bút nhẹ nhàng mà nét chữ thì sắc sảo gọn gàng. Mạnh mẽ có lực. Những chữ đằng trước Mục Duy Phong viết rất lưu loát. Nhưng lúc viết đến chữ cuối cùng, tay anh ta khẽ run lên một cái. Sau đó, anh ta phun ra một ngụm máu. Bắn đầy lên tờ giấy tuyên thành. Nhìn mà không khỏi giật mình. Sắc mặt Mục Duy Phong lại vẫn bình tĩnh. Anh ta vò nhàu tờ giấy. Ném vào trong thùng rác. Sau đó tiện tay nghe. Điện thoại đang đổ chuông bên cạnh. Ông Thịnh, Mục Duy Phong vừa lên tiếng lại bắt đầu ho dữ dội. Khụ khụ, lại một ngụm máu nữa bắn ra. Dù cách đường dây điện thoại nhưng Thịnh Thanh Đường ở đầu dây bên kia vẫn nghe ra được vấn đề. Ông biến, xác, bệnh của cháu nặng hơn rồi à? Vẫn ổn ạ, Mục Duy Phong khẽ lau vệt máu bên khóe môi. Cười khổ, ít nhất bây giờ sẽ không chết. Cháu, Thịnh Thanh Đường vô cùng sốt sắng. Sao cháu không nói với ông? Thực ra Thịnh Thanh Đường từng có suy nghĩ sẽ nhận học trò. Người đó chính là Mục Duy Phong. Khi ấy, ông còn đảm nhận chức hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật Thư pháp nước Hoa. Vẫn đang sống ở Đế Đô. Ông đã quen Mục Duy Phong trong một buổi triển lãm thư pháp. Trong thế hệ trẻ cùng trang lứa mà ông đã gặp, ngoại trừ Doanh Tử Khâm, chỉ có chữ của Mục Duy Phong là đẹp nhất. Nhưng Mục Duy Phong lấy lý do sức khỏe quá kém để từ chối lời mời làm học trò của ông. Có điều quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn rất tốt. Tuần nào ông cũng nói chuyện điện thoại với Mục Duy Phong. Mỗi tháng còn đến Đế Đô một chuyến nhưng đều không nhìn ra Mục Duy Phong có điểm gì lạ. Thịnh Thanh Đường còn cho rằng bệnh của Mục Duy Phong đã khỏi hẳn. Không ngờ lại ngày một nghiêm trọng hơn. Năm nay Mục Duy Phong mới 20 tuổi mà cơ thể đã yếu ớt như vậy. Cháu hiểu tình hình sức khỏe của mình mà. Mục Duy Phong không nói gì, còn khẽ mỉm cười. Ông Thịnh, vừa rồi cháu đang viết chữ cho ông, định gửi sang cho ông nhưng không cẩn thận làm hỏng mất rồi. Đã là lúc nào rồi mà cháu còn nghĩ đến chuyện chữ nghĩa? Thịnh Thanh Đường càng tức giận, không khiến người ta bớt lo. Y hệt thằng con hói đầu của ông. Cháu chờ đấy. Ông quen một vị thần y, chắc chắn cô ấy có thể chữa khỏi cho cháu. Mục Duy Phong ngẩn ra, chưa kịp đợi anh ta nói gì, Thịnh Thanh Đường ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh ta khẽ thở dài, lắc đầu. Anh ta đã khám rất nhiều bác sĩ, cũng tới cả nhà họ Mộng. Có điều không mời được thành viên dòng chính của nhà họ Mộng khám nên bệnh tình của anh ta vẫn mãi chẳng khá hơn. Anh ta không có tham vọng quyền lực quá lớn, cũng không muốn thừa kế nhà họ Mục. Anh ta chỉ hy vọng có thể dùng thân phận người thừa kế để mời thành viên dòng chính nhà họ Mộng chữa bệnh cho anh ta. Dù sao anh ta vẫn còn một cô em gái cần phải chăm sóc. Chỉ tiếc, thần y đâu có dễ tìm như vậy. Mục Duy Phong uống một viên thuốc rồi lại tiếp tục viết chữ. Bên kia, lúc Doanh Tử Khâm nhận được điện thoại của Thịnh Thanh Đường, cô đang lướt xem đề giáo sư Tả Lê gửi cho mình. Tiểu thần y, tôi có một yêu cầu quá đáng. Thịnh Thanh Đường đi thẳng vào vấn đề. Tôi có một học trò không? Tính là học trò, cậu ấy bị bệnh rất nặng, bị từ trong bụng mẹ. Nhiều năm như vậy nhưng càng lúc càng nghiêm trọng, có thể nhờ cô kiểm tra giúp cậu ấy không? Không đợi Doanh Tử Khâm trả lời, ông vội để thêm, tùy ở cô thôi, tôi không ép đâu. Tay Doanh Tử Khâm hơi khựng lại. Những bác sĩ khác không kiểm tra ra à? Đúng vậy. Thịnh Thanh Đường thở dài, vừa lo lắng vừa buồn bã. Gia tộc cậu ấy cũng không nhỏ, sao lại không chữa được bệnh của cậu ấy chứ? Doanh Tử Khâm hơi trầm ngâm rồi nói, người đó có thể tới thành phố Hồ không? Có thể. Thịnh Thanh Đường vô cùng mừng rỡ, tôi sẽ gọi điện bảo cậu ấy tới luôn. Tiểu thần y, cổ cần gì tôi đều có thể đưa đến cho cô, để đến lúc đó rồi tính. Tay Doanh Tử Khâm không ngừng chọn đề. Cô bình thản bổ sung, tôi chữa bệnh cũng phải xem có duyên hay không. Đúng rồi, tiểu thần y, có một triển lãm tranh và thư pháp quốc tế. Tôi đã gửi bộ chữ cô viết cho tôi qua đó triển lãm rồi. Thịnh Thanh Đường lại nói, chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Nghe vậy, Danh Tử Khâm hơi hứng thú. Có tiền hay đồ ăn ngon không? Thịnh Thanh Đường sững người. Một lúc lâu sau, ông mới nói. Hình như không có. Nhưng mà tiểu thần y, Danh, tiếng của cô chắc chắn sẽ vang xa. Sau đó, ông bị cô lạnh lùng cúp điện thoại cái rụp. Chuyện ISC sắp được tổ chức. Ngoại trừ trường cấp 3 thì cũng bắt đầu lan truyền trên mạng. Có không ít cuộc thi cấp quốc tế. Đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao. Nhưng cuộc thi học thuật với quy mô lớn như thế này là lần đầu tiên diễn ra. Nước Hoa có tổng cộng 6 cái tên được vào thẳng vòng thi quốc tế. Trung học Thanh chỉ 1 người. Trường trung học trực thuộc Đại học Đế Đô 2 người. 3 người còn lại thuộc 3 trường cấp 3 khác. Sau khi 6 cái tên này được xác định, danh sách được công bố thắng trên trang web chính thức của Bộ Khoa học nước Hoa. Rất nhiều người chú ý đến ISC đều đi xem. Sau khi xem xong, bọn họ hưng phấn chạy về Weibo thảo luận. 6 người này có thể vào thẳng vòng thi quốc tế. Chắc đến lúc đó sẽ đại diện cho nước Hoa xuất chiến nhỉ. Tôi cha một người trong số đó. Quả thực rất đỉnh, mới 17 tuổi đã giành được rất nhiều giải thưởng. Anh hùng xuất thiếu niên. Không không không, không phải ai cũng giỏi đâu. 5 người khác tôi đều có ấn tượng. Một người giành được tổng cộng 3 huy chương vàng IOI, cho, một người được cửa đi học tại trường đại học hạng 2 thế giới. 3 người còn lại cũng giành được không ít giải thưởng lớn. Nhưng mà Danh Tử Khâm là ai? Từng giành được giải thưởng học thuật gì à? Tại sao có thể xếp chung với 5 người còn lại? Thế này chẳng là kéo chân quốc gia ư? Cách chương.